Bát gia tái thế, chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Tốc độ của Trần Nguyên Bình rất nhanh, chỉ vài bước đã đi đến bên cạnh Ước Thư Huyên, sóng vai mà đứng. Hôm nay là ngày trọng đại của kỳ sát hạch, mong cậu cổ có thể nể mặt lão phu, đừng gây ra sự cố. Cổ Tinh Hoa nhìn thẳng vào Trần Nguyên Bình, không sợ hãi, lại càng không kiêng kỵ, thậm chí, hắn còn nhếch mép cười, tỏ thái độ bỡn cợt. Nói vậy, Phó Viện trưởng Trần muốn xen vào chuyện của tôi à? Cổ Tinh Hoa cố ý nhấn mạnh chữ Phó, trong Phó Viện trưởng, ý của hắn rất rõ ràng, Viện trưởng còn đứng bên cạnh nhìn thì Phó Viện trưởng như ông ta nhảy ra làm gì? Huống chi, nói thật trong mắt hắn, Phó Viện trưởng ngoại viện chẳng là gì cả, dù là cảnh giới hay thực lực thì hắn cũng có thể bỏ xa Trần Nguyên Bình 10 con phố. Loại người như Trần Nguyên Bình tuy có cái chức Phó Viện trưởng ngoại viện nhưng hoàn toàn không đủ tư cách sai xử hắn. Ngày thường, hắn sẽ không để ý đến Trần Nguyên Bình, mà với đẳng cấp của ông ta thì cũng chẳng có tư cách quản hắn. Hai người gần như không hề xuất hiện cùng lúc từ trước đến nay, vẫn luôn trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí, có thể nói, ngày thường, khi nhìn thấy người của Tinh Minh, các giáo viên hướng dẫn ở ngoại viện, phó viện trưởng, và cả viện trưởng đều chuồn đi thật xa, vốn không dám trêu vào. Hôm nay, Trần Nguyên Bình lại có gan đứng ra, xen vào chuyện của Minh chủ Tinh Minh ư, đúng là thú vị. Thú vị, sắc mặt Trần Nguyên Bình sầm xuống, lộ vẻ nghiêm túc. Nếu như có thể, ông ta thật sự không muốn chọc vào Cổ Tinh Hoa. Có điều trước khi đi, Trần Đức từng yêu cầu ông ta giúp đỡ trông nom mấy người Kỳ Hàn, và ông ta cũng đã đáp ứng người thiếu niên kia. Bất kể là vì hứa hẹn hay vì thực lực vô cùng đáng sợ của Trần Bát Hoang, thì ông ta cũng buộc phải ra mặt. Cậu Cổ thật không dám giấu giếm, được tôi đồng ý, những người này mới có thể tiến vào học viện vô song, trước khi sát hạch chấm dứt tôi có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ha ha, ha ha, Cổ Tinh Hoa híp mắt nhìn, giở giọng châm chọc. Tôi còn tưởng đám, rác rưởi này là do Lục Phong tuyển vào, không ngờ lại do Phó Viện trưởng Trần đích thân nhặt về. Ông khiến tôi bất ngờ thật đấy, không biết nên nói Phó Viện trưởng Trần có con mắt thiền cận, hay nên nói đầu óc ông không dùng được. Cái nào mới đúng đây, sắc mặt Trần Nguyên Bình âm u, Cổ Tinh Hoa quả thật rất ngang ngược, hắn nói rất lớn, giọng điệu đầy châm chọc gần như toàn bộ người có mặt tại quảng trường đều nghe được. Thậm chí có một số đệ tử nội viện cười ầm lên, còn với ngoại viện tuy đám đệ tử mới không dám lên tiếng, nhưng trong mắt bọn họ cũng tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Phó Viện trưởng Trần, thật xin lỗi, Cổ Tinh Hoa này. Không thể nể mặt ông được, Cổ Tinh Hoa vòng tay trước ngực tiếp tục đi về phía trước. Khi đến trước mặt Trần Nguyên Bình và Ước Thư Huyên, hắn nhướng mày và nói. Kính xin hai vị, cốt sang một bên, muốn động vào bọn họ thì bước qua người tôi đã. Tuy Trần Nguyên Bình sợ nhưng ông ta quyết không lui lại. Cách chương.